Xuyên qua làm nông phụ, chương 45, bận rộn, gocchuyenaudio.com, editor, Chiêu Ninh, mấy ngày nay, ba người Tằng Tử Phu, Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Cường tới lui lui chạy đi thị trấn, rốt cuộc tìm được một chỗ cửa hàng mặt tiền, khiến cho tất cả mọi người hài lòng. Đương nhiên, bây giờ còn không thể gọi là cửa hàng mặt tiền. Đó là một tòa nhà sát đường hai ngõ ra vào, tại giao nhau giữa hai con đường, nếu đả thông một mặt tường sát đường, có thể làm mặt tiền cửa hàng sử dụng. Mấy người cùng chủ nhà là lão Chu thương lượng một phen, cuối cùng thống nhất giá tiền 10 lượng bạc một tháng, thuê ít nhất 3 năm. Nửa năm kết một lần, bởi vì muốn dỡ xuống một mặt tường, trong phòng cũng có chỗ cần phải cải biến, cho nên lại thêm vào vừa vặn 20 lượng bạc để đền bù tổn thất, chủ nhà mới tính đồng ý. Tằng Tử Phu lại có tầm nhìn, đề xuất muốn ký văn bản. Lão Chu chủ nhà cũng sợ mấy người Tằng Tử Phu đến lúc đó thuê được nửa năm không có sinh ý gì sẽ không thuê nữa, cho nên đối với Tằng Tử Phu nói ra muốn ký văn bản ngược lại vô cùng phối hợp. Thậm chí còn nhiệt tình hơn so với Tằng Tử Phu, lại không biết trong nội tâm Tằng Tử Phu lo lắng không yên, sợ chủ nhà thấy nhà mình buôn bán tốt muốn độc chiếm, qua nửa năm thì tìm lý do không cho mình thuê. Cho nên khi Tằng Tử Phu viết lên trên chứng từ câu, nếu như một bên tùy ý trái với ước định phải bồi thường cho bên còn lại 10 lần 3 năm tiền thuê, thì Thạch Lai Phúc và Tằng Tử Cường đều là bị dọa nhảy lên. Một tháng 10 lượng bạc, một năm chính là 120 lượng, 3 năm nhưng có 360 lượng à? 10 lần chẳng phải là 3.600 lượng bạc sao? Nếu lỡ như sinh ý không tốt, mình giao tiền thuê trễ, hoặc là không có tiền giao tiền thuê, vậy ý nghĩa phải bồi thường cho người ta 3.600 lượng bạc đó. Đây không phải muốn mệnh mọi người đều lấy ra hả? Tằng Tử Cường kéo y phục Tằng Tử Phu, tỷ cái này, Tằng Tử Phu rất là cường ngạnh lắc đầu, đệ, làm việc chính là phải chú ý thành tín, nếu không còn làm sinh ý gì. Việc này nghe tỷ không sai, chủ nhà lão Chu nhìn Tằng Tử Phu viết ra chứng từ quả thực càng hoảng sợ, nhưng trong lòng hắn thật là vui thích. Thanh niên thời nay đều là không biết nặng nhẹ, nếu chứng từ này ký kết xuống, hừ. Đến lúc đó không đóng nổi tiền thuê, trong lòng hắn cũng hiểu được, nhìn bộ dạng ba người này cho dù bắt vào nhà lao cũng không thường nổi cho mình 3.600 lượng, nhưng toàn bộ gia sản ruộng đồng của bọn hắn, mình tuyệt đối lấy được tới tay. Ta là không thành vấn đề, rốt cuộc mấy vị có ký chứng từ này hay không? Tằng Tử Phu gật đầu, đương nhiên ký, nhưng mà vừa rồi ta quên, còn cần tăng thêm một điều. Chủ nhà lão Chu nhíu nhíu mày nói. Tăng thêm cái gì? Tằng Tử Phu cúi đầu vừa viết lên, nếu như đang trong kỳ thuê 3 năm, chủ nhà bán nhà lấy tiền mặt trái với ước định, khoản bồi thường vẫn là do chủ nhà hiện tại là Chu Minh bồi thường. Sau khi chủ nhà lão Chu nhìn, ngược lại do dự một chút, nhưng hắn nghĩ đến trong vòng 3 năm trong nhà khẳng định cũng sẽ không xảy ra biến cố gì. Nên sẽ không thay đổi bán nhà này, liền đồng ý ấn dấu tay lên, ba người Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Cường cũng ấn dấu tay lên. Cất kỹ chứng từ phần mình, chuyện phòng ốc coi như là định xuống, hiện tại chính là vấn đề sửa sang lại. Tằng Tử Phu suy nghĩ cân nhắc mọi người vất vả chút, lại thỉnh vài thợ ngõa, thợ mộc tay nghề giỏi trong thôn đến hỗ. gocchuyenaudio.com, chợ, đoán chừng không tới 10 ngày có thể hoàn thành, thị trấn cách trong thôn xa, buổi tối công nhân có thể trực tiếp ở lại hậu viện, đồ làm bếp bên trong phòng bếp cũng đều có đủ, đồ ăn thì mình làm cũng được rồi. Lần này mở cửa tiệm, Tằng Tử Phu rút ra trả trước nửa năm tiền thuê và 20 lượng đền bù tổn thất, lập tức phải đi 80 lượng. Trong nhà cũng chỉ còn lại 10 lượng bạc rồi, trong nội tâm nói không đau lòng đúng là lời nói dối. Đáng thương nhìn 12 lượng bạc trong tay, Tằng Tử Phu thở dài, tiền này cũng không giữ được. Sau khi khai trương cần phải mua nguyên liệu nấu ăn, cái gì cũng phải cần bạc, 30 lượng trong tay Tử Cường, bởi vì lắp đặt thiết bị còn có thỉnh công nhân bạc đều ném vào, Tằng lão đại cũng bổ sung 15 lượng bạc. Tằng Tử Phu nghĩ, ngoại trừ 10 lượng bạc này, lần trước đi huyện nha được huyện lão gia thưởng, trong nhà chỉ còn lại không đến 5 lượng bạc vụn rồi. Đoán chừng chỉ cần không xảy ra đại sự gì, duy trì một năm cũng sẽ không bị đói. Về điểm này Thạch Lai Phúc biểu hiện vô cùng tốt, đều theo Tằng Tử Phu. Đối với Thạch Lai Phúc yên lặng ủng hộ, trong lòng Tằng Tử Phu vẫn có chút cảm thấy. Hiện tại Thạch Lai Phúc biến hóa lớn hơn so với trước kia, nghĩ có lẽ tiếp xúc lâu với Lý Sở Hà, cũng học được vài thứ. Ít nhất hiện tại nhìn thấy người hơi có thân phận cũng sẽ không có vẻ vô cùng câu nể. Dù sao muốn ở trong huyện thành mở cửa hàng, hẳn là nên có chút chuẩn bị, nhưng bây giờ bạc vẫn có hơi chút túng thiếu, thật sự là không cách nào. Tằng Tử Phu vắt hết óc cũng chỉ có thể đi nhờ vả Trần Tiểu Thư. Dựa vào phần thưởng ngọc bội của Trần Tiểu Thư, Tằng Tử Phu quen thuộc đi đến tiểu viện Trần Tiểu Thư ở lại. Trần Tiểu Thư nhìn thấy Tằng Tử Phu hơi biểu lộ nhiệt tình. Mấy hôm không gặp ngươi, lại có phương pháp mới mẻ gì rồi? Bất kể lúc trước là Nguyệt Sự Thư hay là Xe Nôi, đều làm cho Trần Phủ mạnh mẽ buôn bán lời một số. Trong mắt phụ thân mình càng phát ra yêu thương đối với mình rồi. Tuy việc thương nhân vốn không nên để nữ tử làm, nhưng đại ca của mình quả thực là không tốt. Trừ ăn uống chơi gái đánh bạc ra, cái khác cũng sẽ không. Trông cậy vào hắn kiếm tiền, còn không bằng trông cậy vào heo mẹ mở miệng nói tiếng người. Cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết dùng tiền, lại phải giải quyết hậu quả cho hắn, thật không biết ném bao nhiêu bạc rồi. Hiện tại trong phủ đại bộ phận sổ sách sự vụ cha cũng đã giao cho mình đến xem xét, đại khái vẫn là để cho cha hài lòng. Nhưng đã có lúc không để cho Trần Phủ thu nhiều tiền rồi, đại ca của mình ở trước mặt mình lại bắt đầu vùng lên. Tuy hiện tại trên mặt cha vẫn hướng về mình, nhưng một tia thất vọng vẫn để cho mình bắt gặp. Lúc này Tằng Tử Phu có thể tới, vậy thì thật là tốt quá. Tằng Tử Phu cười cười đầu tiên là hời hợt nói cho Trần Tiểu Thư biết đệ đệ nhà mẹ đẻ của mình mở gian cửa hàng ở thị trấn. Lại lấy ra một bản vẽ giao cho Trần Tiểu Thư. Thời gian này vội vàng ta vẫn bận chuyện trong cửa hàng của đệ đệ thật sự là không kịp làm ra hàng mẫu, nhưng nghĩ là sẽ được hoan nghênh. Trần Tiểu Thư cúi đầu mở bản vẽ ra cẩn thận nhìn, nhíu mày. Cái này có thể làm được sao? Tằng Tử Phu khẳng định gật đầu. Đây nhất định là không có vấn đề, chỉ cần ở đây đóng dây thừng lên, người lôi kéo, cái này sẽ chuyển động. Tiết kiệm sức lực không nói. Gocchuyenaudio.com, chính là nếu như so với quạt cây quạt giấy càng mát mẻ hơn. Này cũng là cái đồ chơi mới mẻ, mặc kệ có thể làm được hay không, ngươi cầm 100 lượng bạc đi. Về phần cửa hàng huynh đệ nhà mẹ đẻ ngươi, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ đánh tiếng với mọi người. Tằng Tử Phu nắm chặt 100 lượng bạc trong tay, tạ ơn Trần Tiểu Thư liền tận lực không làm cho người ta chú ý từ cửa sau Trần Phủ đi ra ngoài. Cầm ngân phiếu 100 lượng, vào tiền trang, thay đổi 5 nén 10 lượng bạc và 50 lượng ngân phiếu. Dùng vải dầu không thấm nước bao bọc thật kỹ ngân phiếu nhét vào bên trong áo lót của chính mình. Bước nhanh đi đến cửa hàng đã ra hình dáng, chào hỏi cùng vài thợ ngõa quen thuộc từ Thạch Gia Thôn mời đến liền vào hậu viện lôi Tằng Tử Cường đang mài cái bàn và Thạch Lai Phúc đang giúp ở một bên. Đến cửa huyện Nha Môn, Tằng Tử Phu tiến lên nói. Hai vị quan đại ca, không biết Nghiêu đại ca đang có ở bên trong hay không? Hai người gác cửa đánh giá Tằng Tử Phu, không kiên nhẫn nói. Ngươi là ai? Tằng Tử Phu móc ra một lượng bạc vụn kín đáo đưa cho quan sai mở miệng nói chuyện. Quan đại ca, giúp đỡ chút. Quan sai thu bạc cười cười. Ngươi ở đây chờ đi. Không lâu lắm thì Nghiêu đại thành liền đi ra, nhìn thấy Tằng Tử Phu nói. Đại muội tử, là ngươi à, tìm ta có chuyện gì? Tằng Tử Phu cười nhỏ giọng nói cùng Nghiêu đại thành. Nghiêu đại ca ở đây không tiện nói chuyện không, hiện tại ngài. Nghiêu đại thành hiểu ý gật đầu. Đi, chúng ta đi tới tiệm ăn nhỏ phía trước, Nghiêu ca ta làm chủ. Đây là đại muội phu hà, còn đây là. Thạch Lai Phúc đứng ở một bên gật đầu, Tằng Tử Phu cười cười giới thiệu. Đây là huynh đệ nhà mẹ đẻ ta, Tằng Tử Cường. Con ngươi Nghiêu đại thành đảo một vòng, vỗ cái ót. Coi cái trí nhớ kém của ta đây, nhớ rồi, lần trước đại muội tử nói nhà mẹ đẻ ngươi có một huynh đệ muốn mở gian cửa hàng tại thị trấn đúng không? Như thế nào, tìm được chỗ chưa? Tằng Tử Phu gật đầu nói. Đang sửa chữa lại, xem chừng mấy ngày nữa chọn được thời gian là có thể khai trương, đến lúc đó còn muốn phiền toái Nghiêu đại ca đi cổ động một chút. Nghiêu đại thành khoát tay nói. Đây đều là việc nhỏ, đại muội tử có gì cần Nghiêu đại thành ta cứ mở miệng nói một tiếng, Nghiêu ca của ngươi là người thống khoái, không thói quen siêu vẹo hỗn loạn. Tằng Tử Phu gật đầu thuật lại lo lắng cùng với ý tứ của mình nói một lần với Nghiêu đại thành. Nghiêu đại thành gật đầu nói, điểm ấy muội tử liền yên tâm đi, vị trí bên kia đúng lúc là giao giữa hai con phố, theo lý thuyết ai cũng sẽ không đi trông nom. Nhưng nếu muội tử ngươi vẫn còn có dư tốt nhất đều lên tiếng kêu gọi cả hai con đường, như vậy cũng an tâm không phải sao? Tằng Tử Phu liền vội vàng gật đầu, đây không phải muốn mời Nghiêu đại ca hỗ trợ dẫn đường tiến cử sao? Nghiêu đại thành đồng ý, cái này thì có vấn đề gì, muội tử ngươi định thời gian, khác không dám nói, về Vương Thuận Tử và Triệu Lục Tử chút mặt mũi ấy vẫn có thể bán cho đại ca của ngươi là ta. Tằng Tử Phu và Tằng Tử Cường, Thạch Lai Phúc thương lượng một chút rồi nói. Nghiêu đại ca cửa hàng chúng ta đại khái còn khoảng 5-3 ngày nữa là có thể thu thập xong. Nếu không ta liền định đến 6 ngày sau đến trong cửa hàng chúng ta vậy cũng thuận tiện thỉnh Nghiêu đại ca cùng hai vị kia đến nếm thử tay nghề cửa hàng chúng ta, về sau còn muốn thỉnh nhiều cổ vũ hơn. Nghiêu đại thành gật đầu đồng. Gocchuyenaudio.com, ý Tằng Tử Phu móc ra nén bạc 10 lượng kín đáo đưa cho Nghiêu đại thành. Ban đầu Nghiêu đại thành chết sống không chịu nhận, về sau liền ỡm ờ thu vào trong lòng ngực của mình. Nụ cười trên mặt cũng thật hơn nhiều, vỗ bộ ngực cam đoan có hắn thì sẽ không có ai dám đi tìm cửa hàng các ngươi gây phiền toái. Xong xuôi chuyện này, Tằng Tử Phu thở dài một hơi, cái này gọi là Diêm Vương dễ gạt gẫm, tiểu quỷ khó chơi mà. Lại cẩn thận kiểm tra đồ đạc lắp đặt vào nhà, nhất là thang trượt Tằng Tử Cường đã làm. Hầu như mỗi một chỗ Tằng Tử Phu đều sờ lên, sợ ở đâu trượt không trơn tru, về sau thời điểm tiểu hài tử ở phía trên chơi đùa, va chạm bị thương. Tằng Tử Phu đứng dậy, vỗ mạnh lên trên trán của mình, tự nhủ. Nhìn xem trí nhớ của mình, liền kêu Thạch Lai Phúc để cho hắn đi với mình đến chỗ Lệ Đại Nương giảm bớt một ít vải bố, bỏ thêm vào ít bông tốt, chuẩn bị đến lúc đó đệm ở phía dưới thang trượt, như vậy hài tử chơi càng thêm an toàn. Nhưng mà nhìn vải bố thật sự là quá không hòa hợp cùng thang trượt rồi. Cuối cùng lại đi cắt vài thước vải bông tinh khiết lót lên trên nệm vải bông, như vậy cũng dễ giặt tẩy, nhìn cũng thuận mắt. Tằng Tử Cường ở một bên nhìn tỷ tỷ mình giúp đỡ chính mình bận đến bận đi, trong lòng thực cảm động. Tiền này là tỷ tỷ ra nhiều nhất, việc cũng là tỷ tỷ chạy trước chạy sau, nghe nói bởi vì em bạn dâu của tỷ tỷ mang thai, công việc trong nhà cũng đều là một mình tỷ tỷ làm. Cuối cùng trên phương diện phân chia tiền lời vẫn như lúc trước tỷ tỷ đã nói, hai người chia đôi. Theo lý thuyết tỷ tỷ là nên chiếm nhiều hơn, nhưng thật sự mình không thể lay chuyển được tỷ tỷ mình. Tỷ phu lại là người thành thật cũng không có biểu hiện ra nửa điểm không cam tâm tình nguyện. Trong nội tâm Tằng Tử Cường âm thầm quyết định về sau trong một nửa mình được chia sẽ lấy ra một phần để dành cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ không cần, về sau chờ tiểu bùn trưởng thành, mình sẽ cho tiểu bùn. Cách chương.